Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, trang 446. Nếu đổi thành Hoa Vinh Nguyệt, đối mặt Giang Liên Hoán vấn đề phòng trừng cũng phải trả lời, chỉ là nghe nói các ngươi lại chạy trở về, cho nên muốn lại đây nhìn xem các ngươi. Cần phải làm ngữ khí nhẹ nhàng tựa như tới xem mấy chỉ tiểu con kiến giống nhau không chút để ý. Xây dựng ra tới một cái dấu ở phía sau màn đỉnh cấp đại lão hình tượng. Cấp đối phương xây dựng áp lực cảm, nhưng mà dịch đại lão không giống người thường. Phía trước nói qua, dịch đại lão là cái thẳng tính tình. Có thể động thủ liền giác không vô nghĩa cái loại này, dịch đại lão liền dùng cặp mắt kia thẳng lăng. Lăng nhìn chằm chằm Giang Liên Hoán, qua nửa ngày mới nói, ngẫm lại nên như thế nào giết ngươi, Hoa Vinh Nguyệt. Giang Liên Hoán, ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Giang đồng chí này sẽ nếu có thể mở miệng nói chuyện nhất định sẽ cảm. Khái một tiếng ta hảo khó a. Sau đó nàng bên này còn phải cực lực trấn an dịch đại lão. Sợ đối phương một cái không hài lòng trực tiếp nổ lên đem Giang Liên Hoán xử lý. Rốt cuộc lấy nàng trực giác tới nói, nàng cảm thấy dịch đại lão nói hẳn là không phải lời nói dối. Nàng này sẽ là thật sự tưởng đem đời trước thù cấp báo. Giang Liên Hoán cảm thụ được đối diện nồng đậm sát khí. Một bên ở trong lòng học lại người này thật sự cùng trước kia không giống nhau. Một bên có loại nồng đậm cảm giác vô lực. Hắn cảm thấy đối diện người này sát ý hình như là có mục đích cảm. Hơn nữa tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Này ở Giang Liên Hoán cảm nhận chung vẫn là lần đầu tiên. Rốt cuộc người này ở hắn trong lòng vẫn luôn là một cái đối hắn có chút xa cách người. Kia cái này sát khí nơi phát ra là bởi vì cái gì đâu? Giang Liên Hoán trong đầu như là có một đạo tia chớp lược qua. Tục ngữ nói không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Này sẽ Giang Liên Hoán phản ứng nhanh như vậy, đúng là bởi vì hắn thật đúng là làm một kiện chuyện trái với lương tâm. Cho nên thực mau liền liên tưởng đến nơi đó. Kia sự kiện nói đến cũng không xa lạ. Chính là trước đó không lâu hắn lôi kéo Hoa Vinh Nguyệt đi thiên dịch lâu sự. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt là vẻ mặt mờ mịt đi theo hắn đi. Giang Liên Hoán cũng lừa gạt đối phương chính mình là mang theo đối phương trước thích ứng một chút. Bình không khí, nhưng chỉ có Giang Liên Hoán chính mình rõ ràng. Không phải, Giang Liên Hoán không nghĩ tới kia sự kiện cư nhiên sẽ làm đối phương sinh khí thành cái. Dạng này, chỉ sợ hắn lần này tới cũng chính là hưng sư vấn tội. Sau đó hắn liền có cái ý tưởng, nếu lần này hắn không nói rõ, chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết ở chỗ này, hiện tại Hoa Vinh Nguyệt đại khái đang ở trên lầu ngủ. Giang Liên Hoán bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình ngộ, hắn cái gì đều ngộ, hắn hít sâu một hơi nói. Sự tình lần trước, xác thật là ta tồn chút lợi dụng tiền bối ngài tâm tư, nhưng ta không nghĩ tới sẽ như vậy nguy hiểm. Ta bảo đảm lần sau không bao giờ sẽ xuất hiện như vậy sự tình. Ta cũng sẽ không lại mang Hoa Vinh Nguyệt đi nơi đó. Giang Liên Hoán sau khi nói xong liền cảm giác. Trong phòng mặt chợt một mảnh yên tĩnh. Giống như chính mình thính giác đều đã bị tước đoạt giống nhau. Hắn cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem phía trước. Tự nhiên cũng liền nhìn không thấy đối diện kia mặt nạ hà. Có điểm mờ mịt ánh mắt. Không sai, dịch đại lão mờ mịt, lại một lần học lại một chút. Dịch đại lão là cái thẳng tính, tự hỏi phương thức tương đối thẳng thắn. Đối với một ít quá mức nhảy lên đối thoại lý giải không phải. Như vậy thấu triệt, bất quá cứ việc dịch đại lão mờ mịt, lại cũng không ngăn cản nàng đối Giang Liên Hoán ma đao soàn soạt ý đồ, Hoa Vinh Nguyệt lại tổng cảm. Thấy Giang Liên Hoán lời này có chuyện, nàng cảm thấy chính mình giống như đoán được cái gì. Tám phần Giang Liên Hoán đem chính mình lần trước từ thiên dịch lâu bình an trở về đương thành hoa. Diện vẫn luôn ở sau lưng bảo hộ kết quả. Nàng nhìn Giang Liên Hoán, Dần dần trên mặt cũng đồng dạng xuất hiện mờ mịt biểu tình, cho đến ngày nay. Hoa Vinh Nguyệt mới bỗng nhiên phát hiện một cái phía trước bị chính mình xem nhẹ sự tình. Chính là chính mình vị này khăn đặc đâu nhi giống như có thần kỳ thả tinh tế mạch não. Nhưng là lại ngẫm lại giống như nàng không có gì sai. Lúc ấy xác thật là Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện cùng nhau vào thiên dịch lâu. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt cũng xác thật là ỷ vào Hoa Diện mới có lá gan ở thiên dịch lâu lãng đến. Bay lên, cho nên tuy rằng Giang Liên Hoán đoán tương đương thái quá. Nhưng ở nào đó ý nghĩa tôi nói, Giang Liên Hoán này còn tính mông đúng rồi. Chương 252 Pháp dịch diễn vô địch Giang Liên Hoán rõ ràng không biết đối diện này. 2. Nhân tâm suy nghĩ cái gì? Chỉ là đơn thuần cảm thấy trước mặt sát khí xác thật là hòa hoãn một giây, này ở hắn xem ra chính là đã hữu dụng ý tứ. Cho nên hắn đối với chính mình vừa mới ngộ ra tới đồ vật phi thường kiên định, hắn không biết chính là nếu không phải Hoa Vinh Nguyệt chơi mệnh giữ chặt dịch linh lung, hắn này sẽ cũng đã bị ngay tại chỗ giải quyết. Lấy dịch đại lão hiện tại công lực, giải quyết một cái hiện tại Giang Liên Hoán vẫn là dễ như trở bàn tay, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Bình bình an an, thoạt nhìn rất phồn hoa bộ dáng. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt phòng trừng thiên dịch lâu người này sẽ nói không chừng khi nào lại đột nhiên. Từ trên đường chui ra tới, hết thảy bình tĩnh cũng đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Giang Liên Hoán nhưng thật ra ý thức được đối diện người này vẫn luôn đang nhìn. Bên ngoài có điểm không bình thường, hắn tâm nói đối phương giống như là đang chờ đợi cái gì. Bên ngoài có chuyện gì là làm hắn cảm thấy có ý tứ đâu. Hắn chính nghi hoặc thời điểm, khóe mắt bỗng nhiên thấy một con tuyết trắng bổ câu hướng tới bên này bay lại đây. Trong lòng nháy mắt lộp bộp một tiếng, cảm thấy chính mình giống như muốn lạnh, cùng Lục Phiến Môn cho nhau đưa tình báo cư nhiên truyền tới chính chủ trước mặt, nhưng là ngay sau. Đó hắn lại chấn định xuống dưới, vì cái gì? Bởi vì hắn cảm thấy chính mình điểm này việc nhỏ chỉ sợ đối phương đã sớm biết. Chiều nay tin có thể tới chính mình trên tay, hắn đều ẩn ẩn cảm thấy đó là trải qua đối phương tay sau mới đến chính mình trên tay. Đối phương nếu có thể ở ngay lúc này tìm được hắn, chỉ sợ đã đối bọn họ vào thị trấn lúc sau sở hữu hướng đi đều rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên ngoài phi tiến vào kia chỉ bồ câu, trong lòng căng thẳng, tâm nói ta đi. Không phải là thiên dịch lâu đã đánh vào được đi. May mắn hiện tại khống chế được thân thể chính là dịch đại lão. Cho nên đại lão chỉ là hơi khinh bỉ nhìn thoáng qua kia chỉ bồ câu. Sau đó liền không lại quản nó. Này chỉ bồ câu vững vàng rơi xuống Giang Liên Hoán trên tay. Giang Liên Hoán một bên quan sát đến đối diện người biểu tình, một bên thật cẩn thận mở ra thư tín. Mới tới này phong thư thượng chỉ là nói làm cho bọn họ ở Toàn An trấn cẩn thận một chút. Một khi phát hiện cái gì kỳ quái tình huống lập tức hướng Lục Phiến Môn hội báo. Giang Liên Hoán cảm thấy này tin chung nội dung không có gì quá mức yêu cầu che lấp. Cứ yên tâm hơi chút, đem tin hơi chút chật một chút góc độ. Góc độ này vừa vặn có thể cho đối diện người lơ đãng gian nhìn đến. Hết chương.